Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy tinh rơi đầy đất, một kích tràn ngập sát ý, dù là ai cũng đều hiểu rõ đây tuyệt không phải thiện ý. Lúc Ca kinh hô lên, theo phản xạ, Chê Trung định đẩy Yun Ho ra lại bị Yun Ho ôm chặt vào ngực, thân thể Yun Ho chấn động một chút, Chê Trung biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Định cúi đầu xem xét tình hình của Yun Ho thì hắn đã chậm rãi buông lòng Chê Trung, ngã xuống trước mặt cậu. Ca xông lên trước đỡ Yun Ho lại thấy hắn hai mắt nhắm chặt. Boss, cậu thế nào rồi? Boss, Ca đang gọi đột nhiên ngừng lại khi thấy Chê Trung ngồi xổm xuống giật áo Yun Ho, muốn ngăn cản cậu lại nghe thấy Yun Ho cười. Ông chủ, Ca khẩn trương gọi, dùng Yun Ho, anh cho rằng làm như vậy là lừa được tôi sao? Tôi không mù, không thể nào không phát hiện viên đạn đã sượt qua người tôi. Chê Trung nheo mắt lại, tỉnh táo nói, tôi cho rằng ôm cậu thì cậu sẽ không phát hiện, xem ra tôi đánh giá cậu quá thấp rồi. Mở mắt ra, Yun Ho cười nhìn Chê Trung tức giận. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Yun Ho, kỳ thật Chê Trung hiểu được Yun Ho ôm cậu không chỉ vì muốn trêu cậu, quan trọng hơn, hắn thật sự muốn bảo vệ cậu. Bằng mạng của hắn, khẽ hừ một tiếng, Chê Trung bỏ qua Yun Ho, đang lúc cậu đứng dậy định đi lại bị Yun Ho vươn tay giữ chặt không để cho cậu có cơ hội phản kháng, trực tiếp đè xuống mặt đất. Anh làm gì, dùng Yun Ho, thả tôi ra. Chê Trung phản kháng dãy rủa, mặc kệ Chê Trung chống cự, đè lên cậu, Yun Ho không quên giao việc cho Ca đang đứng bên cạnh xem cuộc vui. Vừa rồi hẳn là tên Ji Hi làm chuyện tốt, đi điều tra xem hắn đã tìm người nào, tôi muốn tên kia phải trả giá. Không ai có thể tổn thương hắn, đừng nói đến vừa rồi thiếu chút nữa Chê Trung cũng bị kéo xuống nước. Đã biết, nhưng mà tôi khuyên cậu một câu, sàn nhà lạnh lắm, lên giường thì tốt hơn. Khoát khoát tay, Ca vứt lại lời tự cho là lời khuyên rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên giúp bọn họ đóng chặt cửa. Để tôi ngồi dậy, trừng mắt nhìn Yun Ho, Chê Trung dùng giọng điệu ra mệnh lệnh để nói chuyện với hắn. Nếu không thì sao, nở nụ cười, Yun Ho nhìn thẳng vào mắt Chê Trung. Sao không hỏi tôi vì sao tôi có thể lạnh lùng đối mặt với việc kia? Còn có tôi đã chọc vào ai mà lại có phiền phức thế này? Tôi phải hỏi sao, Quân Yun Ho? Không đúng, hẳn là thiếu gia Dung Yun Ho nắm quyền Quân gia mới đúng. Bật cười, Chê Trung không hề che giấu khiêu khích của mình. Nhìn sâu vào mắt Chê Trung, Yun Ho nhìn được bóng của chính mình, cũng nhận ra ám chỉ của Chê Trung. Là Jun Su nói cho cậu sao? Hắn cũng không quên lời hứa của Jun Su với Chê Trung ở bệnh viện. Cậu ta thực ra không tệ, chỉ có điều quá xui xẻo gặp anh, giống với tôi vậy. Nhíu mày, Chê Trung không thèm quan tâm khiêu khích của Yun Ho. Buông ra, tôi muốn ngồi dậy. Cười xuồng xã, Yun Ho hoàn toàn không để trào phúng của Chê Trung trong lòng, bá đạo ngăn cản cậu, Yun Ho kéo hai tay Chê Trung lên đỉnh đầu rồi giữ chặt. Chê Trung muốn giãy ra, nhưng sức lực của Yun Ho lớn hơn cậu rất nhiều. Dùng Yun Ho, tức giận giống tên hắn, Chê Trung theo bản năng định co gối đá người. Cậu nhất định phải bạo lực như vậy sao? Nghe quá khứ của tôi rồi mà không thể cảm thông với tôi à? Ngăn cậu lại, Yun Ho nhíu mày. Anh cần người cảm thông sao? Chê Trung nở nụ cười như thể khinh thường. Cần sao, có lẽ, chỉ có Kim Chê Trung giống hắn, mới có thể hỏi như vậy à, cũng bởi vì không cần, mới tới tìm hắn, chọc hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng cười, Yun Ho hôn Chê Trung, mà Chê Trung ngoại trừ nhíu mày ra thì đều thuận theo nhắm mắt lại, đầu lưỡi quấn quýt khiến cho nước bọt trong suốt chảy ra thấm ướt bờ môi hai người, hơi thở cũng nặng nề hơn. Giữ chặt Chê Trung, Yun Ho gọn gàng dùng miệng kéo áo Chê Trung lên, bụng dưới cường tráng trắng nõn lộ ra, phập phồng theo nhịp thở, Yun Ho vươn lưỡi cẩn thận liếm vết thương rất nhỏ trên da thịt, cảm giác ngứa ngáy khiến Chê Trung nhịn không được rên ra tiếng. Cậu vẫn còn chưa trả lời tôi, tại sao phải giúp tôi ngăn cản Park Yu Chun? Chê Trung cố chấp, Yun Ho cũng không thua cậu. Nhìn những vết thương tuy đã khép lại nhưng vẫn còn vết sẹo màu trắng nhàn nhạt, đây đều là do lúc xảy ra tai nạn, cửa sổ xe bị vỡ bắn vào người Chê Trung, chỉ nhìn thôi đã khiến Yun Ho từ đáy lòng không thích. Tôi nói, tôi giúp Park Yu Chun, không phải vì anh. Quật cường nói, Chê Trung dãy dụa người, bởi vì lúc cậu nói vậy, Yun Ho đã bắt đầu vươn lưỡi liếm hôn bụng dưới của cậu. Chỉ đơn giản như vậy. Đầu lưỡi như có như không vươn tới quần lót của Chê Trung, qua vài lần Yun Ho biết rõ, làn da chỗ này của Chê Trung rất mẫn cảm. Nếu không, ô hừm, anh cho rằng là như thế nào? Chịu đựng đầu lưỡi của Yun Ho, Chê Trung bất giác nắm chặt tay. Thả tôi ra, anh không nghe thấy à, đừng liếm nữa. Cậu thật đúng là bướng bỉnh. Nở nụ cười bất đắc dĩ trước sự cậy mạnh của Chê Trung, Yun Ho há mồm, không chút khách khí cắn khóa quần Chê Trung kéo xuống, cách quần lót nhẹ nhàng hôn lên chỗ tư mật sưng lên nóng hổi. Không muốn, tôi không đến để làm việc này. Anh chẳng lẽ không sợ vừa làm tình? A Hát, không đợi Chê Chung nói dứt lời, phân thân đã truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng bỏng khiến cậu không thể nào nói được nữa. Ngăn cản Chê Chung kháng nghị, Yun Ho cách lớp vải mỏng mút mát khoang miệng ấm áp cùng nước bọt bao lấy khiến phân thân rất thành thật đã có phản ứng, căng cứng chống đồ lót lên. Yun Ho thấy thế tay đã dùng để giữ Chê Chung nên đành phải dùng hàm răng ý đồ kéo quần lót trên người cậu, ma sát vô tình lại càng khiến người không cách nào kháng cự. Dùng, buông ra, anh dám tiếp tục, Chê Chung đỏ mặt không ngừng vặn vẹo thân thể. Muốn tôi không tiếp tục cũng được, trả lời vấn đề của tôi, tại sao phải giúp tôi? Nếu như là người khác, hắn nhất định sẽ đơn giản nhận đáp án như vậy, nhưng cậu lại là Kim Chê Chung, cho nên hắn muốn nghe tiếng lòng của cậu. Không lừa dối, hắn chỉ muốn một đáp án đáng tin. Mẹ nó, cắn môi, Chê Chung đã cảm nhận được đầu lưỡi Yun Ho thoát khỏi lớp vải ngăn cách trực tiếp thè lưỡi liếm lướt qua dục vọng của cậu, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tùy ý đảo loạn khiến cho phân thân Chê Chung hưng phấn bừng bừng. Cười nhẹ ngậm lấy đỉnh đang chảy ra chất lỏng trong suốt, Yun Ho không động ngay, ngược lại mút nhả như có như không, cảm giác này càng khiến người ta rơi vào trạng thái dục cầu bất mãn. Trừng mắt nhìn hắn, Chê Chung đương nhiên hiểu rõ thứ Yun Ho muốn, nhưng cậu không ngờ Yun Ho lại dùng chiêu này. Cô nén cảm giác nóng rực trong thân thể, Chê Chung liều mạng giãy dụa hai tay đang bị Yun Ho kiềm chế. Nhưng nói cũng kỳ lạ, cùng là đàn ông vậy mà không thoát khỏi áp chế của Yun Ho được, điều này đối với ai mà nói đều là một sự sỉ nhục, đừng nói đến cậu còn đang bị chất vấn, mẹ nó, nào có người nào dùng tiện chiêu này cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần cuối cùng, Chê Chung, trả lời vấn đề của tôi, nếu không tôi sẽ trói cậu lại, khiến cho cậu muốn phát tiết cũng không được, dù sao, nhìn cậu muốn nói rồi lại không cũng rất mê người. Tính cách xấu xa của Yun Ho đã bộc lộ rõ rệt. Anh cái tên này, hô hấp nặng nề, Chê Chung không hề nghi ngờ việc Yun Ho có làm hay không. Bởi vì nếu là cậu sẽ, cái gì, nhớn mày, đầu lưỡi Yun Ho không ngừng đâm vào lỗ nhỏ trên tính khí của Chê Chung, đảo lưỡi qua lại. Do dự một lúc, hơi thở của Chê Chung càng thêm nặng nề, nhìn Yun Ho kiên quyết bức cậu tới cùng, Chê Chung cắn chặt răng, cả gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ rực lên vì dục vọng. Chết tiệt, tôi giúp anh là vì tôi không muốn anh bị thương, tôi không muốn nhìn thấy anh gặp tai nạn, như vậy đã được chưa? Trong lúc dục vọng nguyên thủy nhất cuồn cuộn, Chê Chung rốt cục cũng giống lên lời mà cậu chết cũng không muốn nói, cùng lúc đó tay Yun Ho cũng buông ra. Cách chương.